Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, chương 44, về núi. Xem ra tám phản tiên sinh cái bóng còn lưu lại một chút lúc trước hắn bản năng. Kakashi có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Ly hồi ức nghĩ, lập tức nói ra, vấn đề này chỉ sợ còn không có hoàn toàn kết thúc. Ồ, nói thế nào? Ảnh ngạc loại này yêu quái ta cũng đã được nghe nói. Hắn sẽ đem sinh cơ của loài người thông qua cái bóng rút ra ra. Sau đó thôn phệ. Đây cũng là vì cái gì nhân loại tại bị nó thôn phệ cái bóng về sau sẽ chết nguyên nhân. Điểm này, ta minh bạch, nhưng là có quan hệ gì? Quan hệ tự nhiên là có. Cái này tám phản tiên sinh cái bóng vừa mới bị thôn phệ. Ảnh ngạc liền bị giết. Cho nên cái này cái bóng cũng không có bị tiêu hóa. Lại thêm những năm này không ngừng hấp thụ yêu lực. Cho nên nhưng thật ra là có cơ hội phục sinh. Phục sinh, loại chuyện này thật có thể làm được. Kakashi ngạc nhiên nói. Đương nhiên, bất quá bởi vì thiếu khuyết nhục thể. Tám phản tiên sinh liền xem như phục sinh. Cũng chỉ có thể lấy yêu quái hình thái. Cái kia cũng không tệ. Chỉ ít hắn cùng Tị Di ở giữa cũng không có chướng ngại. Kẹt kẹt cười nói. Nói thì nói như thế không có sai. Bất quá có phiền phức. Phiền toái gì? Cái này cái bóng muốn biến thành yêu quái. Còn cần càng nhiều yêu lực. Nói cách khác, hắn sẽ còn không ngừng mà hấp thu trên người ngươi yêu lực. Cứ như vậy, yêu lực của ngươi chỉ sợ không dễ dàng như vậy khôi phục. Ly Truy cười nói. Đây chỉ là vấn đề nhỏ. Đã có cơ hội để tám phản tiên sinh phục sinh. Những này phiền toái nhỏ. Cũng có thể tiếp nhận. Ngươi không quan trọng. Vậy ta liền càng không quan trọng. Bất quá rất nhiều chuyện. Muốn tạm thời mắc cạn. Kakashi bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới nuôi một bức họa còn nuôi xảy ra chuyện tới. Nhưng kết quả này vẫn là rất không tệ. Cùng Tị Di cũng ở chung được một đoạn thời gian. Mọi người cũng coi là bằng hữu. Hiện tại mình mặc dù gặp một điểm nhỏ phiền phức. Nhưng là có thể có kết quả tốt. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà lại tới này cái thế giới về sau. Kakashi cũng thật lâu không có tao ngộ phiền toái. Hắn thật đúng là có chút hoài niệm cái loại cảm giác này. Kakashi sensei, ta cùng Turu sang đây xem ngươi. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến Nasume thanh âm. Nasume, như thế sáng sớm tới tìm ta. Sẽ không phải là có chuyện à. Kakashi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vẫn là đi qua mở cửa. Nasume cùng Turu còn có con kia tiểu bàn mèo đều tại cửa ra vào. Kakashi sensei, buổi sáng tốt lành. A Lạc, Nasume, nơi nào có Hatake lão sư? Turu một mặt mộng bức mà nhìn trước mắt trống rỗng đình viện. Giống như ngoại trừ một con mèo đen, cái gì cũng không có. Nasume sững sờ, Kakashi cũng là sững sờ. Tốt a, không nghĩ tới tác dụng phụ nhanh như vậy liền ra. Cái này để cho người ta rất lúng túng. Turu, người đang nói cái gì a? Kakashi sensei chẳng phải đang trước mặt sao? Nasume chỉ vào Kakashi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Con mèo lão sư lại là tròng mắt hơi híp, tựa hồ phát hiện cái gì. Turu vẫn là một mặt mộng bức. Nàng căn bản nhìn không thấy Kakashi. Không có a, Nasume. Người đừng dọa ta, này sao lại thế này? Nasume cả kinh nói, lập tức nhìn về phía Kakashi. Kakashi thở dài, nói ra, không nghĩ tới tác dụng phụ nhanh như vậy liền ra. Nasume, người chờ một chút, Kakashi nói, cầm lên một bên cây gậy trúc, trên mặt đất vẽ lên một cái trận pháp. Turu liền thấy được kỳ quái một màn, một cây gậy trúc thế mà mình đang vẽ trận pháp. Mà lại trận pháp kia nàng hết sức quen thuộc. Đó chính là có thể để yêu quái hiện hình trận pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, Turu kinh ngạc không thôi. Nhưng vẫn là không rõ trước mắt tình hình. Kakashi động tác rất nhanh. Không bao lâu, liền hoàn thành trận pháp. Lập tức một cước đạp đi vào. Turu liền thấy được trong trận pháp Kakashi. Hatake lão sư, này sao lại thế này? Nasume cũng là một mặt lo lắng. Loại tình huống này, giống như là lúc trước vừa mới nhìn thấy Kakashi đồng dạng. Nhưng là trước đó vấn đề này không phải đã giải quyết sao? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Kakashi sensei, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sự tình nói rất dài dòng. Nói đơn giản, ta là gặp phải phiền toái. Kakashi bất đắc dĩ nói. Nguy hiểm không? Nasume vội la lên. Nguy hiểm cũng không về phần. Chính là có chút phiền phức. Ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Rời đi? Đi nơi nào? Sơn thần chi xâm. Ta cần phải đi nơi đó giải quyết bây giờ vấn đề. Muốn thật lâu sao? Cũng sẽ không thật lâu. Đại khái một tháng thời gian. Nasume nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm đi. Không có việc gì. Con mèo lão sư nhìn xem Kakashi. Thấp giọng nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Tựa hồ là yêu lực bị hấp thụ hơn phân nửa. Là yêu quái gì? Lại có thể để ngươi biến thành cái dạng này? Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Nasume nghe vậy một mặt lo âu nhìn xem Kakashi. Kakashi lại cười nói. Không có khoa trương như vậy. Chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Kakashi sensei, xin nói thực cho ngươi biết ta đi. Không phải ta sẽ càng thêm lo lắng. Turu cũng có chút lo âu nói ra. Đúng vậy a, Hatake lão sư, nếu có chúng ta có thể giúp một tay địa phương. Ta nghĩ chúng ta có thể giúp ngươi. Gặp hai người như vậy quan tâm mình. Kakashi trong lòng có chút cảm động. Thế giới này vẫn là có rất nhiều người thiện lương a. Yên tâm đi, chỉ là vấn đề nhỏ. Nasume ngươi hẳn là biết. Lúc trước ta vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm. Cũng là bây giờ bộ dáng này. So với lúc trước, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Gặp Kakashi kia một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Nasume cũng không tốt hỏi lại cái gì. Chỉ bất quá ta tạm thời không thể tiếp tục đi trường học lên lớp. Ngày mai ta sẽ để cho Ly truy biến thành ta bộ dáng đi trường học xin phép nghỉ. Cũng may học kỳ này chương trình học đều đã kết thúc. Không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. A Lạc, người không phải để cho ta đi cho ngươi lên lớp sao? Ly truy nghi ngờ nói. Bởi vì ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là tiếng Trung khóa ngươi sẽ lên sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Ly truy không nói. Tốt a, hắn thật sự chính là sẽ không lên. Con mèo lão sư nhìn về phía cây kia to lớn cây hoa anh đào. Tựa hồ minh bạch cái gì? Trên đường trở về, Nasume vẫn là một mặt lo lắng. Đồ đần Nasume, không cần lo lắng Kakashi tên kia. Hắn rất lợi hại, liền xem như tạm thời đã mất đi phần lớn yêu lực. Cũng đầy đủ tự vệ. Nhưng là, hảo hảo gặp được chuyện như vậy. Tóm lại là sẽ có chút phiền phức. Mỗi lần đều là Kakashi sensei giúp ta. Ta cũng muốn có thể đến giúp Kakashi sensei địa phương. Đồ đần, tên kia mạnh đến mức kinh người. Căn bản liền sẽ không cần người khác hỗ trợ. Con mèo lão sư nói. Lung lay mình ngắn cái đuôi hướng phía trước đi đến. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Nasume muốn nói lại thôi. Trong lòng có chút trách cứ chính mình. Nếu như mình có thể hữu dụng một điểm, có lẽ liền sẽ không dạng này. Thật là ngu ngốc. Nếu như ngươi thật muốn trợ giúp Kakashi, ta có một cái biện pháp. Bất quá đến cùng được hay không? Ta liền không biết. Nasume nghe vậy vui mừng. Nói ra, thật sao? Có biện pháp? Kakashi yêu lực tiêu tán là bởi vì ngoại lực quan hệ. Ta biết ta có một loại yêu linh cỏ có thể giúp khôi phục yêu lực. Yêu linh cỏ, ở nơi đó có. Không biết, Nasume, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con mèo lão sư, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm. Ta mới không có nói đùa. Truyền thuyết cái này yêu linh cỏ sinh trưởng địa phương cũng không xác định. Có khả năng trong hồ, cũng có khả năng trong núi. Con mèo lão sư nói. Thật, kia hình dạng thế nào? Nasume hiếu kỳ nói. Không biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, keng. Nasume một cái thiết quyền đánh vào con mèo lão sư trên đỉnh đầu. A, đồ đần, ngươi làm cái gì? Con mèo lão sư, ngươi cũng không biết hình dạng thế nào, để cho ta làm sao đi tìm? Đồ đần, Bính đối với phương diện này có không ít nghiên cứu. Người có thể đi hỏi nàng a. Nasume giật mình. Đúng nga, còn có Bính. Ta cái này đến hỏi nàng. Nasume vội vàng tăng nhanh bộ pháp. Một đường chạy chậm, rơi vào đằng sau rậm rạp lão sư nhìn xem Nasume rời đi. Vuốt vuốt đầu của mình. Nói ra, đồ đần Nasume, Hatake nhà, Kakashi nhìn trước mắt đình viện. Đối Huyền cùng Thúy nói ra. Huyền, Thúy, lúc ta không có ở đây. Hai người các ngươi xem thật kỹ nhà. Tuyệt đối không nên để Ly Truy kia tiểu tử trông nom việc nhà phá hủy. Yên tâm đi, Kakashi đại nhân, chúng ta sẽ chú ý. Vậy là tốt rồi. Này này, Kakashi, ngươi có ý tứ gì? Ta cũng không phải Husky. Cái này sao? Mặc dù không phải, nhưng là ngươi phá hư đồ vật cũng không phải một cái hai cái. Trước mấy ngày bắt ngươi nhưng lại rớt bể. Kia, cái kia là ngoài ý muốn. Bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, tóm lại cho ta kiềm chế một chút. Được rồi, ta biết. Một bên Tị Di đi tới nói ra. Kakashi đại nhân, thật xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân cho ngươi tạo thành phiền toái lớn như vậy. Không sao, chúng ta là bằng hữu, mà lại chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ta rất nhanh liền trở về. Nói không chừng ta trở về thời điểm ngươi tám phản tiên sinh cũng hoàn toàn sống lại. Kakashi cười nói. Tạ ơn Kakashi đại nhân. Tị Di ghi ở trong lòng. Tị Di nói. Hướng Kakashi thật sâu bái. Như vậy, sự tình chính là như vậy. Một tháng sau gặp, Kakashi nói xong. Một cái thuấn thân, biến mất ngay tại chỗ. Sơn thần chi sâm, lúc này đã là mùa hạ. Nghỉ hè cũng sắp đến. A Ngân một thân một mình đứng tại đỉnh núi. Tựa hồ đang đợi ai? A Ngân, ngươi lại tại chờ Huỳnh tỷ tỷ a? Tiểu hồ ly từ một bên sông tới. Tò mò hỏi, A Ngân gật đầu cười. Thật ghen tị A Ngân cùng Huỳnh tỷ tỷ tình cảm đâu? Tiểu hồ ly nói một mặt ghen tị. Tiểu hồ ly, luôn có một ngày, ngươi cũng có tìm tới mình quý trọng người. Ta hiện tại cũng có quý trọng người đâu. Kakashi Kaka cùng Nasume đều là ta quý trọng người. Bất quá rất lâu không có trông thấy bọn hắn. Rất muốn bọn hắn a, tiểu hồ ly thầm nói. Dạng này a, từ lần trước từ Kakashi nơi đó trở về, giống như xác thực thật lâu không có trông thấy hắn. Không biết hắn tại thế giới loài người trôi qua thế nào. Kakashi Kaka lợi hại như vậy, khẳng định sống rất tốt. Tiểu hồ ly nói. Nói cũng đúng. A Ngân, cùng Huỳnh tỷ tỷ cùng một chỗ thời điểm, ngươi có suy nghĩ gì sao? Suy nghĩ gì? Không biết, nhưng là ta nghe người ta nói, tình lữ cùng một chỗ, hẳn là phải làm chút chuyện gì đó. A Ngân nghe vậy hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, tiểu hồ ly, chớ nói nhảm, ta cùng Huỳnh cũng không phải cái gì tình lữ. A Lạc, không phải sao? Tiểu hồ ly nghiêng đầu một cái, lộ ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Dĩ nhiên không phải. Có một số việc ngươi còn không hiểu. Ta cùng Huỳnh chấm ngoặc kép. A Ngân muốn nói lại thôi. Trong lòng tựa hồ còn ẩn giấu đi cái gì. Tiểu hồ ly, A Ngân có ý tứ là bọn hắn còn chưa tới một bước kia. Giữa hai người giấy cửa sổ còn không có xuyên phá. Thanh âm quen thuộc tại sau lưng của hai người vang lên. Tiểu hồ ly mặt lộ vẻ vui mừng, quay đầu liền thấy được cái kia mình tưởng niệm bóng người. Kakashi Kaka, thật là ngươi. Ngươi trở về. Tiểu hồ ly nói. Xông về Kakashi, nhào vào trong ngực của hắn. Kakashi thuận thế ôm lấy tiểu hồ ly. Ha ha, tiểu hồ ly, ngươi trưởng thành, nặng không ít. Kakashi cười nói. Ân ân, ta đã càng ngày càng mạnh. Luôn có một ngày, ta sẽ trở nên cùng mụ mụ đồng dạng lợi hại. Ta tin tưởng ngươi có thể. Kakashi, ngươi tại sao trở lại? Muốn làm xong việc rồi. A Ngân nghi ngờ nói. Cái kia ngược lại là không có. Chỉ bất quá ra một điểm nhỏ vấn đề. Ta lại biến thành bộ dáng lúc trước. Cho nên cần trở về một lần nữa tu hành một đoạn thời gian. Chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng. Tóm lại ta hiện tại lại khống chế không nổi thân thể của mình. Kakashi bất đắc dĩ nói. Kakashi Kaka, ngươi không sao chứ? Tiểu hồ ly lo lắng nói. Yên tâm đi, không có việc gì. Lần này mặc dù là trở về trùng tu, bất quá cũng đúng lúc nhìn xem các ngươi. Sơn thần đại nhân đâu? Sơn thần gia gia tại thần từ bên trong đâu? Trước mấy ngày ta còn nghe Sơn thần gia gia nhắc tới ngươi đây. Thật sao? Sơn thần đại nhân thật sự là có lòng. Vậy chúng ta đi qua nhìn một chút hắn đi. Kakashi tướng tiểu hồ ly đặt ở trên vai của mình, liền dự định đi tìm Sơn thần. A Ngân lại nói ra, các ngươi đi trước đi, ta đang còn muốn nơi này chờ chút, trường học còn không có nghỉ, ngươi bây giờ ở chỗ này chờ cũng là đợi uổng công. Không sao, ta thích chờ đợi ở đây. A Ngân cười nói, ngươi ra hỏa này, tốt a, theo ngươi vui vẻ tốt. Tiểu hồ ly, chúng ta không để ý tới A Ngân tên kia, chúng ta đi tìm Sơn thần gia gia, ngươi có chịu không? Tốt, đi đi. Một người một hồ vui sướng hướng thần từ chạy tới. A Ngân nhìn xem bọn hắn rời đi, cười lắc đầu. Hai người này tụ cùng một chỗ thời điểm, tựa hồ luôn luôn rất sung sướng. Sơn thần gia gia, ngươi xem ai trở về. Tiểu hồ ly còn chưa tới thần từ, liền bắt đầu kêu lên. Tiểu hồ ly a, là ai trở về để ngươi hưng phấn như vậy a? Sơn thần nói tòng thần từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Kakashi thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Kakashi, nguyên lai là ngươi trở về a. Trách không được tiểu hồ ly hưng phấn như vậy. Sơn thần nói, kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng chất đầy tiếu dung. Sơn thần đại nhân, thật sự là thật có lỗi. Đi gần một năm mới trở về nhìn ngươi. Ha ha, không quan hệ, điểm ấy thời gian, với ta mà nói bất quá là thời gian qua nhanh mà thôi. Kakashi sững sờ, đúng vậy a, đối với yêu quái tới nói, thời gian loại vật này, nhất là không có ý nghĩa. Hoan nghênh ngươi trở về. Kakashi, cảm ơn ngươi. Sơn thần đại nhân, đây là Kakashi đi vào thế giới này về sau, định cư lâu nhất địa phương. Cũng làm cho Kakashi cảm thấy nhà ấm áp. Sơn thần giống như là một cái hiền lành gia gia, mà A Ngân giống như là đệ đệ của mình đồng dạng. Kakashi một số thời khắc lại nghĩ, nếu như mình có cái đệ đệ, có thể hay không cũng giống A Ngân đồng dạng đâu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Sơn thần chi xâm, Kakashi lại trở về cái này hắn quen thuộc địa phương. Thế là hết thảy thật giống như lại về tới lúc trước. Mỗi ngày, Kakashi đều sẽ đi yêu ao. Một lần nữa ngưng tụ yêu lực. Đây là làm qua một lần sự tình, cho nên Kakashi rất là thuần thục. Mà mấy ngày sau, trên núi lại thêm một cái quen thuộc khách nhân. Kia là A Ngân chờ đợi một năm người. Cũng là nhất làm cho A Ngân lo lắng người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.